Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Thụ Thương Yabuza, canh năm. Từng đạo đột nhiên bốc lên thổ đột thứ, để Yabuza mấy người biến sắc. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết. Phong độn phong loạn thiết, phong độn đại đột phá, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, ngoặc kép, từng cái uy lực to lớn nhẫn thuật phô thiên cái địa đồng dạng. Hướng về Yabuza mấy người điên cuồng đè xuống, không có chút nào lưu thủ, hiển nhiên là muốn đem bọn hắn nhất cử lưu ở nơi đây. Rầm rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, giữa sân to lớn sương mù tràn ngập, mảnh vụn vẩy ra, hùng chi quốc đại xâm lâm chỗ sâu khoảng cách làng sao có chút xa. Tại làng sao bên kia căn bản là nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Cho nên cái này tiếng vang ầm ầm căn bản không có kinh động làng sao đám người. Đương nhiên, nếu như phụ cận còn có cái khác huấn luyện tiểu đội nói, khẳng định sẽ nghe được động tĩnh. Thế nào? Yabuza dương mắt lạnh lẽo cấp tốc xông ra mấy cái áo đen ninja. Cũng không quay đầu lại đối với sau lưng một vị né tránh không kịp chịu điểm vết thương nhẹ thượng. Nhận Anbu hỏi, không có việc gì, còn chịu đựng được. Chấm ngoặc kép, cái kia Anbu thành viên nhìn xem có chút bốc lên máu vai phải. Cắn răng, thấp giọng nói, bọn gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Cái kia gọi là chuột Anbu cảnh giác nhìn trước mắt mấy cái này đột nhiên xuất hiện áo đen ninja. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng, đoán chừng là làng cát A. Chấm ngoặc kép, Yabuza lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái này làng cát ninja. Nhớ tới gần nhất truyền ngôn. Trong lòng dù sao cũng hơi suy đoán. Cái kia làng cắt tinh anh thượng nhẫn sắc mặt dưới mặt nạ trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt mấy cái này Anbu đều không đơn giản. Nếu không vừa mới bọn hắn cái kia một đợt công kích hẳn là tránh không khỏi mới đúng. Lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn phong loạn thiết. Từng đạo lăng lệ vô cùng phong nhận từ hắn trước người tạo ra. Lóe ra hàn quang. Phi tốc hướng về Yabuza mấy người lăng không chém tới. Tiếng xé gió gào thét không thôi. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Yabuza cũng không cam chịu yếu thế. Hai tay phi tốc kết ấn. Một đầu to lớn thủy long cấp tốc ở giữa không trung sinh thành. Trương lấy răng nhọn liền hướng về phi tốc đánh tới đông đảo phong nhận nhào cắn. Oanh! Vô số bọt nước văng tứ phía. Cái này tiếng nổ cơ hồ là khai chiến tuyên cáo. Mấy cái tinh nhận Anbu riêng phần mình tuyển định một cái đối thủ. Cấp tốc xông tới, giao chiến ở cùng nhau. Khanh khanh khanh, ngoặc kép, Yabuza chẳng biết lúc nào đã từ chữ vật quyển trục bên trong lấy ra hắn Kubikiri Bocho. Bỗng nhiên một đao bổ về phía cùng cái kia tinh anh thượng nhẫn vây công hắn một cái bình thường. Thượng nhẫn, khanh. Cái kia xa ẩn thượng nhẫn mặc dù dùng võ sĩ đao ngăn trở Kubikiri Bocho công kích, nhưng lại trên đại đao mang theo cự lực đánh bay ra ngoài. Kubikiri Bocho, ngươi là Momochi Yabuza. Nhìn thấy Kubikiri Bocho đằng sau, cái kia làng cắt tinh anh thượng nhẫn giật mình. Mặt quỷ Yabuza uy danh, mặc dù không có copy ninja Kakashi rộng như vậy làm người biết, nhưng vụ ẩn bày trong đao bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Biết đến quá muộn, thủy độn vụ ẩn chi thuật. Yabuza cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem đại đao cắm vào một bên. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, tại cái kia làng cắt tinh anh thượng nhẫn cái kia ngưng trọng ánh mắt bên trong. Toàn bộ trong rừng rậm cấp tốc toát ra một cỗ nồng đậm sương mù. Trong lúc nhất thời, làng sao mấy cái Anbu rất có ăn ý hất ra địch nhân. Thối lui đến Yabuza sau lưng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn đại đột phá. Sương mù cấp tốc tăng thêm. Để nguyên bản còn có thể miễn cưỡng trong đêm thấy vật làng cắt các ninja ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Không khỏi có chút kinh hoàng bắt đầu. Nhanh chóng sử dụng hỏa độn hoặc là phong độn. Muốn bốc hơi lấy nồng đậm sương mù. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, nhẫn thuật của bọn hắn mặc dù không phải là không có hiệu quả. Nhưng này nồng vụ vừa mới bị bốc hơi. Qua trong giây lát lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Trong đêm tập kích Zabuza, cái này ám sát chuyên gia tuyệt đối là làng cắt các ninja sai lầm nhất lựa chọn. Mà tại Zabuza sử xuất vụ ẩn chi thuật đằng sau, làng sao mấy cái Anbu rất ăn ý hướng về một bên nhanh chóng thối lui. Đem sân bãi để lại cho Zabuza. Loại tình huống này, bọn hắn cũng không xen tay vào được. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nếu như không phải vừa mới Zabuza đột nhiên dùng ra vụ ẩn chi thuật để bọn hắn hất ra đối thủ, bọn hắn đã dần dần rơi vào hạ phong. Lần này tới phạm địch nhân muốn so bọn hắn dĩ vãng lúc thi hành nhiệm vụ đánh chết đối thủ còn mạnh hơn nhiều. Cơ hồ mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Đêm khuya 3 giờ sáng tả hữu, ngay tại tinh luyện chakra Shinsei bị Anbu nhân viên quấy rầy. Tại hơi hỏi thăm một phen đằng sau, Shinsei sắc mặt nghiêm túc đi theo cái kia truyền tin Anbu nhân viên đi tới tinh nhẫn trụ sở bên. Trong phòng điều trị, lúc này, trống trải phòng điều trị bên trong, máu me khắp người Zabuza sắc mặt có chút tái nhợt nằm ở một tấm trên giường bệnh. Cắn chặt hàm răng, nguyên bản cái kia màu trắng ga giường bị trên người hắn máu nhuộm đến đỏ bừng. Bị máu nhuộm đến đỏ bừng băng vải chăm chú quấn ở trên người hắn. Tựa hồ thương không nhẹ, mà Zabuza bên cạnh, cũng có mấy vị máu me khắp người ninja. Sắc mặt tái nhợt, trong đó có một vị bị thương tương đối nặng, chính lâm vào trong hôn mê, mà đổi thành bên ngoài mấy vị đều là khác biệt trình độ vết thương nhẹ. Rất hiển nhiên, mấy người kia đều là Zabuza thủ hạ Anbu tiểu đội, Hoshikage đại nhân. Tại Shinsei đi tới đằng sau, bên cạnh mấy vị chữa bệnh nhân viên cùng cái kia thụ thương tương đối nhẹ mấy vị Anbu thành viên, cung kính hô một tiếng. Bây giờ Shinsei cái kia khổng tước vương thân phận đã không phải là bí mật. Cho nên làng sao đông đảo các tinh nhẫn đều biết vị này dị thường tuổi trẻ Hoshikage tuyệt đối. Không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Mấy người bọn hắn thương thế nào? Shinsei khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc đối với cái kia chữa bệnh nhân viên hỏi. Ngoại trừ một vị trọng thương hôn mê bất tỉnh, mấy vị khác phần lớn là vết thương nhẹ. Mà vị đội trưởng này thương mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn tiêu hao chakra quá độ, nhưng đoán chừng phải tu dưỡng 1-2 tháng mới được. Nghe chữa bệnh nhân viên nói, Shinsei sắc mặt có chút hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, có chút trầm mặc không nói Zabuza. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Shinsei mở miệng trầm giọng hỏi. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt cao gầy nam tử trung niên mở miệng nói ra. Chúng ta tại Hùng Chi Quốc Đại Xâm Lâm chỗ sâu tuần tra thường lệ thời điểm, gặp chui vào Hùng Chi Quốc trong rừng rậm bao la làng cắt tinh nhuệ tiểu đội. Thực lực của bọn hắn đều rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Hết thảy có 6 người, mỗi một cái thực lực đều tại thượng nhẫn cấp bậc trở lên. Cầm đầu người tiểu đội trưởng kia càng là có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Bất quá may mắn, làng cắt tinh nhuệ tiểu đội đã bị chúng ta thứ 3 phân đội tiêu diệt hết. Chấm ngoặc kép, may mắn mà có Zabuza đại nhân cao minh ám sát thuật. Bằng không, chúng ta thứ 3 phân đội lần này đoán chừng muốn tổn thất nặng nề. Chấm ngoặc kép, làng cắt tinh nhuệ tiểu đội. Shinsei lông mày lập tức vặn bắt đầu. Sau đó sầm mặt lại. Nhanh chóng quay đầu, đối với sau lưng một cái Anbu phân phó nói, làng cắt tuyệt đối không chỉ phái ra một đội nhân viên. Người lập tức đi thông chi thứ 5 phân đội, thứ 6 phân đội, thứ 7 phân đội cùng thứ 8 phân đội Anbu nhân viên. Để bọn hắn lập tức đi Hùng Chi Quốc Đại Xâm Lâm các nơi trợ giúp những tiểu đội khác. Đồng thời lục soát chui vào Hùng Chi Quốc trong rừng rậm bao la cái khác tinh nhuệ tiểu đội. Đồng thời trong thôn khởi động cấp 2 tình trạng báo động. Chấm ngoặc kép, đúng, nhận được Shinsei mệnh lệnh đằng sau, cái kia Anbu vèo một tiếng, cấp tốc biến mất tại trước mặt Shinsei. Còn có thể những tiểu đội khác sao? Quả nhiên, chấm ngoặc kép, một bên Zabuza thấp giọng lầm bầm. Hiển nhiên hắn cũng có chỗ phát hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.